Con đường vận mệnh, chương 81, Hải Nguyệt đảo đẫm máu chai sò đánh nhau, ngựa ông đắc lợi. Góc truyện audio.com, từ tờ mờ sáng, khi mặt trời chưa ló dạng U Hải cùng Hắc Xà đã tập trung 4 chiến thuyền cùng 1.000 quân cách Hải Nguyệt đảo 2 hải lý. Lợi dụng sương sớm trên mặt biển lúc rạng sáng mà ẩn núp trong màn sương đêm. U Hải và Hắc Xà là hai chỉ huy tại Hắc Lâm và Hắc Sơn đảo. Sau khi nhận lệnh từ quân sư Kim Tiền đã không ngừng nghỉ ngay trong đêm áp sát Hải Nguyệt đảo. Từ hướng đậu thuyền của bọn chúng, Hải Nguyệt đảo nằm ở phía tây. Bọn chúng sẽ lợi dụng lúc ánh sáng mặt trời mà bất ngờ tấn công lên đảo. Theo tin tình báo, thì Cá Trình trên đảo chỉ có hơn 1.000 quân, mà trong đó chỉ có Cá Trình là võ tướng, còn tất cả chỉ là tạp binh trang bị tồi tàng. Buổi sáng sớm đa phần hải hạc vẫn còn ngủ nướng, tinh thần uể oải, vì ban đêm thường thức khuya đánh bạc uống rượu. Nhưng bọn họ không biết rằng trong làn sương cách bọn họ 4 hải lý cũng có 4 chiến thuyền đang dần dần áp sát Hải Nguyệt đảo. Đó chính là cá mập cùng cá đuối đang dẫn quân chiếm lại Hải Nguyệt đảo. Tất cả đều là mông đồng thuyền trung cấp, với sức chứa 500 quân. Hơn nữa còn có TNG bị hai nỏ pháo xa cùng lôi oanh. Mà trên Hải Nguyệt đảo, phục binh khắp nơi cũng bắt đầu ẩn nấp, chỉ cần vào trong tầm ngắm bọn họ sẽ sẵn sàng tấn công. Lần này Hoàng Kỳ Phương mang theo 8.000 quân binh, trong đó đa phần là bộ binh, cung binh, trong đó có 1.000 thương binh. Các võ tướng mang theo chỉ có Lê Giang, Vương Hổ, Lý Toan và Ô Man. Tất cả 8.000 quân đều ẩn nấp xung quanh Hải Nguyệt Thôn. Cái Hải Nguyệt Thôn chỉ là miếng mồi câu hải ngư mà thôi. Thực sự Hoàng Kỳ Phương cũng không biết vì cái Hải Nguyệt đảo nhỏ bé này mà cả quần đảo Bạch Long Vĩ đang sôi trào dậy sóng. Trong Hải Nguyệt Thôn chỉ có 200 quân binh, do thôn trang tự huấn luyện, thực lực như những con tép siêu, ngoài bãi biển phơi hơn ngàn con cá. Đây chính là công sức nàng huy động 2.3 thôn dân tiến hành khai thác thủy sản, là một miếng mồi cực lớn. 4 giờ 20 phút sáng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng trên mặt biển, cũng chính là khi hai nhóm hải tặc bắt đầu hành động. Lợi dụng sương sớm cùng ánh sáng mặt trời 8 chiến thuyền đi song song cách nhau chưa tới một hải lý mà bọn họ không hề hay biết. Ào ào ào, từ trong màn sương sớm, ồ ra 4 chiến thuyền. Trên đỉnh cột cờ treo một lá cờ hải tặc màu đen tin hình một con hắc long cực kỳ dữ tợn. Ầm ầm ầm, 4 chiến thuyền bỗng chốc ùa lên bờ biển, điên cuồng xông lên chém giết quân binh trên đảo. Tiếng là thảm thiết không ngừng vang lên. Lúc này trên thuyền U Hà cùng Hắc Xà đều trầm mặt. Không có một chút vui vẻ vì, bởi vì Hải Nguyệt trấn có hơn 1.000 quân do Cá Trình chỉ huy. Mà hiện tại chỉ có hơn 200 quân binh cấp 2 thủ vệ thôn trang sơ cấp mà thôi. Thế như chưa kịp để bọn họ nghĩ nhiều, từ phía sau quát lên một tiếng giống cực to. U Hà, Hắc Xà chạy đằng trời, nạp mạng lại, báo thù cho các huynh đệ đã hy sinh. Từ trong làn sương sớm cá mập giống lớn, ngay sau đó 4 chiến thuyền từ trong sương chạy ra. Hơn nữa còn là trung cấp chiến thuyền, chiếc dẫn đầu là cá mập. Hắn đứng trước mũi thuyền không ngừng múa đao, giống như muốn một đao chém chế Hắc Xà. Hoành, một âm thanh cực lớn, chiến thuyền cá mập đã đâm vào chiến thuyền của Hắc Xà. Điều này làm cho Hắc Xà lung lay muốn ngã, thuyền của há phần đuôi tàu đã bị hỏng quá nữa. Ngay lập tức, cá mập nhảy lên thuyền Hắc Xà, trên tay chiến đao không ngừng múa xoay điên cuồng, chém giết bắt đầu. Hắc Xà cũng không yếu thế, một mực cầm trường thương của mình giao chiến với cá mập. Ánh lửa văng tung tóe, phía sau chiến thuyền của cá đuối chỉ huy cũng đã áp sát thuyền của Hắc Xà, trên tay cá đuối không ngừng múa thoe những động tác cực kỳ kỳ lạ. Trên đôi bàn tay mượt mà như tay con gái ấy không ngừng phát ra ánh điện. Đôi mắt cá đuối nhìn chăm chăm chiến thuyền còn lại của Hắc Xà. Miệng giống cực lớn, viêm lôi, viêm lôi. Kỹ năng mưu công, triệu hồi thần lôi tấn công địch nhân. Sát thương cực mạnh trên phạm vi 3x3m, đây chính kỹ năng của cá đuối. Hắn là một tên vu sư. Lôi hệ, kỹ năng thuộc lôi hệ luôn là những kỹ năng sát thương cao nhất. cường đại nhất, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Bất ngờ trên chiến thuyền còn lại của Hắc Xà bị thiên lôi đánh một phát ngay chính giữa thuyền, tạo một lỗ hổng cực lớn. Phá nát cột buồm, xé nát cả thân tàu. Con tàu không ngừng bị chìm xuống. Nhìn thất tràng cảnh trên biển, U Hà không ngừng rung rẩy. Hắn nhanh chóng tập trung lực lượng của mình, cố gắng xây dựng đội hình phòng thủ trước khi đám người Hắc Xà bị giải quyết triệt để. Nhìn thấy các huynh đệ của mình bị bỏ mạng oan uổng, Hắc Xà cực kỳ giống giận, ngay lập tức thi triển kỹ năng của mình. Cuồng kích, kỹ năng gây sát thương đơn, lên kế địch liên tục 10 phát đánh gia tăng 300. Sát thương, nhưng sau đó bản thân phải đi vào trạng thái suy yếu trong 5 giây. Nạp mạng cho lão tử, Hắc Xà giống cực lớn, trường thương không ngừng múa may oanh kích cá mập. Một kích, hai thương, ba đập, liên tiếp 10 cú đánh cực mạnh. Đánh lên người cá mập, vì cá mập dùng chiến đao của mình nặng hơn 50kg vẫn cảm thấy toàn thân có chút chịu không nổi. Không phải giá trị võ lực hắn lên tới 89 hẳn đáp chịu không nổi. Sau khi đánh kích thứ 10, kích này Hắc Xà uy vị tất cả lực lượng, oanh lên trên người cá mập, khiến cá mập văng xa hơn 5m, sau đó rụng chúng thành tàu. Văng xuống biển, tất cả mọi người đều ngơ ngác trước trạng thái điên cuồng của Hắc Xà. Thế nhưng trong thời gian này chính là khoảng thời gian yếu đuối nhất của hắn. Thế nhưng phát đánh cuối cùng ấy làm cho tất cả bọn hải hạc trở nên cực kỳ khiếp sợ. Không ai dám tiến lên đánh Hắc Xà, tình thế ắt phải bại của Hắc Xà bỗng nhiên xoay đảo tình thế. 200 quân trên chiến thuyền bỗng chốc sĩ khí cự phát điên cuồng chém giết ngược lại. Thế nhưng, bọn chúng chưa được hung hăng bao lâu, thì từ dưới biển nhảy sổ lên một hán tử đen xì. Không ai khác chính là cá mập, kỹ năng của hắn là, phi ngư, là kỹ năng cho phép di chuyển dưới biển nhanh như cá. Đồng thời phục hồi ngay lập tức 50, thương thế, hắc hắc, cong rắn nước kia, đánh của đau lắm đây, nhưng nạp mạng đây, cá mập cười hung ác. Ngay lập tức thân hình cá mập lao tới một đao chặt thân thể Hắc Xà ra làm đôi. Trong sự ngỡ ngàng của đám hải tặc cùng Hắc Xà, giống, giết, như đánh máu gà, đám hải tặc của cá mập như uống thuốc lắc. Cực kỳ hung hăng chém giết trước sự chống cự vô lực của đám hải tặc trên thuyền. Nhìn thấy uy mãnh của cá mập, cá đuối cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ huy quân của mình lên bờ biển dẹp số tàn binh còn lại. Nhưng lúc này U Hà đã dàn trận hình xong, tuy có 500 quân, thế nhưng lợi thế của bọn họ vượt hẳn đám người kia. Vì từ khoảng cách từ thuyền vào bờ đại khái cũng 100 mét. Trong 100 mét này bọn chúng bắt buộc phải bơi vào. Sức chống cự trên biển hầu như bằng không. Không cần hoảng, kết trận phóng tiễn, U Hà quát lớn. Chiến trường chuyển sang từ trên biển sang bờ biển, vì lợi thế hơn người cùng trang bị, thế nhưng cá đuối cũng khó mà vượt ra quãng đường lên bờ kia. Ta bà nó, cá mập giống lên, thân hình như một con bò biển của hắn hung hăng nhảy xuống nước. Như một con cá mập hắn phóng như tên bay, chưa đầy 20 giây hắn đã vọt người lên bờ biển. Ngay lập tức trận hình của U Hà bỗng chốc trở nên rối loạn. Lợi dụng tình thế này, đám hải tặc trên tàu cũng nhanh chóng tập kết trên bờ biển, tuy thương vong khá lớn. Từ 2.000 hiện tại chỉ còn hơn 1.300 quân. Lúc này từ trong bụi rậm Hoàng Kỳ Phương có thể hoàn toàn quan sát trận đánh của hai nhóm hải tặc kia. Cái đầu nhỏ của nàng không ngừng suy nghĩ cùng phán đoán. Khuôn mặt lúc này tràn đầy nghiêm nghị, vậy mà kế bên nàng tên đầu to nhưng óc như trái nho lại phì phò thờ điên cuồng. Trong bộ dáng của hắn là cực kỳ muốn so chiêu chới tên to cao đen hôi kia. Theo nàng phán đoán, trong phạm vi Bạch Long Vĩ này, có một nhóm hải tặc khác, thực lực tương đương với Bạch Long hải tặc đoàn. Chỉ có vậy, bọn chúng mới đánh nhau. Chứ một băng hải tặc có thực lực ngang với một tiểu thành cấp 1. Thì ai dám chọc bọn chúng? Chỉ khi bọn chúng có thực lực ngang bằng hoặc mạnh hơn thì mới có trang diện như thế này. Đang suy nghĩ thể trên bờ biển, chiến đấu đã bước tới hồi kết, 500 quân trên bờ biển chống đối không được bao lâu. Thế nhưng bọn chúng cũng không phải hy sinh vô ích, mà kéo theo hơn 300 mạng địch nhân. Một mạng đổi một mạng là huề vốn, chém thêm một đao là kiếm lời. Nhìn chàng diện đẫm máu, thế nhưng nhiệm vụ của cá mập cùng cá đuối cũng đã hoàn thành. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cho quân đội của mình tẩy rửa, dọn dẹp chiến trường. Thế nhưng ngay trong tích tắc, từ bốn phương tám hướng Hải Nguyệt thôn ào ra hơn 5.000 quân trang bị cực kỳ tốt. Hết 80, là trang bị lục trang. Hơn nữa toàn là bộ binh và thương binh. Trong trận thế giáp lá cà như thế này cũng biết ai là người chiến thắng. Các ngươi là ai? Cá đuối giọng nhàn nhạt. Thế nhưng trong nội tâm hắn cực kỳ rung rẩy. Là ngư ông, cách trương.